Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 738, Đạo Tổ kết thúc. Nhân Hoàng gia, Hắc Hoàng do dự, lại tìm không được đáp án. Giờ này khắc này, toàn bộ cửu thiên thế giới đều có chút rối loạn. Tiếng sấm nổ cái thế, đập vào đáy lòng của mỗi người, để linh hồn run rẩy, sợ hãi mà không thể tự kiềm chế. Lại, ngày hôm đó vũ chỗ sâu nhất, còn có vô lượng kiếp quang đang lóe lên, chiếu sáng đại thiên thế giới. Đây là có chuyện gì, chuẩn tiên đế cấp cao thủ hội tụ. Bọn hắn liên thủ thôi diễn thiên cơ, lại là chẳng được gì. Chỉ có thể cảm giác được trong cõi u minh một loại đại khủng bố. Dính đến vạn cổ kỷ nguyên đại bí, là thiên đế đang thức tỉnh, công tham tạo hóa, muốn thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích. Cực điểm thăng hoa, nữ đế chạy đến, cáo chi nguyên do, là từ Tử Tiêu cung bên trong hỏi tới trực tiếp tin tức. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ thế giới sẽ có đại biến. Ánh mắt của nàng trong trẻo, giống như là thấy được chân trời. Tại nơi cuối cùng có một đầu đê đập đang nằm, có bóng tối khí tức khuếch tán. Giới hải muốn triệt để trở thành lịch sử, tân sinh thiên địa nở rộ nhất ánh sáng chói lọi. Đại biến a, là tốt là xấu, có chuẩn tiên đế than nhẹ, mang theo lo lắng, bầu trời kia bên trong thỉnh thoảng nổ tung kiếp quang, dù cho là hắn cũng phải chấn sợ, một đạo sét đánh chết hắn tuyệt đối không có khó khăn, cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là thiên đại phúc duyên. Nữ đế ánh mắt lập lòe, thiên địa càng mạnh, vạn đạo lại càng mạnh, mức năng lượng lại càng cao. Sinh hoạt ở trong thế giới sinh linh tại bản nguyên, tư chất bên trên cũng sẽ bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, là thế giới đại viên mãn thuế biến, ai có thể biết nó biết mang đến đáng sợ giường nào tẩy lễ. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, kiếp quang diệu thế, cảnh tượng kỳ dị như vậy tiếp tục không ngừng. Khoảng chừng hơn ngàn năm, theo thời gian lưu truyền, ngày hôm đó địa vạn đạo bản nguyên bên trong. Một loại khí cơ tại bốc lên, đang khuếch tán, uy áp tại vô chỉ cảnh kéo lên. Ban đầu rất đạm bạc, rất phiêu mịt mù, nhưng đã đến về sau. Một sợi uy áp che đậy chư thiên, quét ngang vạn cổ thời không. Trong thoáng chốc vô lượng lượng sinh linh đều phải gặp. Một đạo mông lung thân ảnh đứng sừng sững ở cửu thiên thế giới trung ương nhất. Đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đất, kỳ hình vĩ ngạn, khổng lồ vô biên. Một người cũng nhanh so ra mà vượt gần phân nửa thiên địa. Uy áp càng ngày càng ngưng trọng. Cái kia mông lung thân ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng từ hư vô phương diện bên trong truyền đến tiếng vang. Nó cũng giống là nhân này phá vỡ gông cùm xiềng xích. Ra hiện tại thế gian. Từng tia từng sợi khí cơ chảy xuôi. Liền để thiên địa vạn vật vì đó hứng thú. Vì đó suy. Đây là bởi vì hắn quá cường đại, chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền nhất định biết với cái thế giới này mang đến ảnh hưởng. Không phân xấu tốt, đương nhiên thiên đế giống như cũng chú ý tới vấn đề này. Thời gian bụi mù tại vờn quanh, giống như là cùng thế giới chân thật cách xa nhau một đoạn song song thời không. Xóa đi tự thân ảnh hưởng, cuối cùng đến một bước này, ánh mắt của hắn thâm thúy. Đem toàn bộ thế giới đều thu hết vào mắt. Sau đó vừa nhìn về phía phương xa, nhìn về phía bỉ ngạn đê đập, hình như có trầm ngâm, hình như có suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng thăng hoa, bắt đầu a, sau ngày hôm nay, giới hải làm không còn, chỉ có duy nhất hoàn mỹ thế giới. Trang nghiêm nhất cùng to lớn đạo hét âm thanh, vang dội cả phiến thiên địa, tại từng cái sinh linh tâm linh chỗ sâu nhất quanh quẩn. Cùng với cái thanh âm này, cái kia vô lượng vô biên thiên đế pháp tướng mở ra hai tay. Giống như là tại ôm toàn bộ thế giới, ôm ấp vô tận chúng sinh, rực rỡ nhất cùng ánh sáng óng ánh huy diệu toàn bộ cửu thiên thế giới. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, chí cường cấm kỵ pháp đang thi triển. Phiến thiên địa này tất cả sinh linh, vô luận linh trí có mở ra hay không? Đều tại thời khắc này không tự chủ được phóng xuất ra bên trong chứa tiềm năng. Hóa thành một vệt ánh sáng. Vượt qua vô tận không gian. cùng cái kia đạo pháp tướng hợp nhất. Chúng sinh bên trong chứa tiềm năng, cho tới bây giờ sẽ không đơn giản. Nguồn gốc từ giới hải ban đầu nhất người sáng lập nguyên. Có lẽ, về số lượng rất mỏng manh, ít đến cực hạn, chỉ có thể coi là một cái mầm móng. Nhưng là chất lượng bên trên lại là chí cao, có thể so sánh tột cùng nhất chuẩn tiên đế. Mà tại thời khắc này, những cái này tất cả lực lượng đều mở ra, phóng thích, hội tụ tại trên người một người. Biết để hắn đi đến như thế nào mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất định siêu việt lẽ thường. Ầm ầm, đây là đại đạo oanh minh. Không phải bình thường trong trời đất cấu trúc trật tự chấn động, mà là nguồn gốc từ căn bản nhất nói. Lực lượng cường độ nhảy lên tới đỉnh cao nhất, đã trải qua ẩn ẩn dung chuyển căn nguyên. Đáng tiếc, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Dù sao cảnh giới còn kém không ít, thiên đế cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Chỉ là bắt đầu nghiêm túc thi pháp. Cùng lúc đó toàn bộ cửu thiên thế giới rung mạnh, quang mang tại ảm đạm. Chỉnh thể giống như là hóa thành một cái u hắc động sâu không lường được. Thôn phệ hết thảy, luyện hóa tất cả. Ùng ùng ùng, vô lượng lượng giới hải nước biển đang kích động, đang gầm thét, bọn chúng hướng về cái này một cái lỗ đen mãnh liệt mà vào. Trong nháy mắt phun ra nuốt vào liền so ra mà vượt trước kia mấy chục trên trăm năm thu hoạch. Rầm rầm, giới hải mặt biển đang điên cuồng rơi xuống. Cửu thiên thế giới cũng bởi vậy không ngừng khuếch trương. Từng cái trong nháy mắt, biên giới đều muốn khuếch trương vạn ức bên trong. 10 năm, bất quá 10 năm, giới hải liền không tồn tại nữa. Hiển lộ ra khô khốc hải đề, ngẫu nhiên có thể tìm kiếm được một bãi vũng nước nhỏ. Là giới hải còn sót lại sau cùng dấu vết, tại nguyên bản địa phương, chỉ còn lại một thế giới hùng vĩ. Đến gần vô hạn một đầu đê đập, là sau cùng biên giới. Cửu thiên thế giới không có tận cùng khuếch trương dừng lại một đoạn thời gian, giống như là đang tiêu hóa, tại lắng đọng, khi triệt để củng cố về sau, cuối cùng triển khai cuối cùng nhảy lên, vượt qua một đạo vô hình lạch trời, bỉ ngạn đê đập hậu phương hắc ám mà từ tịch thiên địa ngày hôm đó biến mất, bọn chúng toàn bộ thành tựu một cái thế giới, là thuộc về cửu thiên huy hoàng. Tại cái kia nguyên bản địa phương, tại thế giới mới tít ngoài rìa khu vực, chỉ có một tòa bao la hùng vĩ vô biên, bao trùm vạn đạo thời không thần thành đứng sừng sững. Ở tại bao phủ trong khu vực, còn có một cái bị vô số phù văn phong ấn thông đạo tồn tại, thông hướng trời xanh phía trên. Chỉ bất quá, cái này nguyên vốn phải là hấp dẫn nhất chúng sinh con mắt sự vật. Giờ phút này lại không có người nào đi chú ý. Toàn bộ cửu thiên thế giới, tại thời khắc này lâm vào yên lặng, thời không giống như là dừng lại, vô lượng sinh linh lâm vào nửa tỉnh nửa ngủ, thiên địa viên mãn một sát na kia, giống như là có một loại đạo âm từ vạn cổ tuế nguyệt tiền truyện đưa mà đến. Ở nơi này một đoạn thời không vang lên, cùng vạn linh bản nguyên cộng minh, mỗi người đều cảm giác giống như là về tới trong cơ thể mẹ. Có một loại trước nay chưa có bình phục thà, nhận lấy chí cao vô thượng tẩy lễ, bọn họ bản nguyên đang thăng hoa, tiềm năng tại cất cao, như là cùng căn nguyên nói hợp nhất, mang tới là toàn phương vị chất biến. Đây là thuộc về giới hải khai ích giả nguyên còn để lại tạo hóa, làm giới hải tan biến, trọng ngưng thành một phiến thiên địa thời điểm, loại này tạo hóa bị triệt để mở ra, để tất cả sinh linh đều vì vậy mà được lợi. Không chỉ là nhỏ yếu sinh linh, ngay cả cường đại nhất chuẩn tiên đế đều như vậy. Trong thoáng chốc giống như là có người ở diễn pháp, toàn phương diện thể hiện ra đại đạo căn bản, để bọn hắn xúc động, tại ngộ đạo, đang thăng hoa, có lẽ tại không lâu tương lai, sẽ có người càng tiến một bước, trở thành chân chính tiên đế. Thoáng như một giấc chiêm bao, vô số sinh linh từ loại kia phi phàm trong trạng thái khôi phục. Đầu tiên là nhỏ yếu, lại là người mạnh, càng là cường đại, từ nơi này một lần thiên địa cực điểm thăng hoa bên trong đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Tại như vậy trong trạng thái đắm chìm cũng liền càng lâu. Đương nhiên, cái này cũng có một cái cực hạn, nhiều nhất bất quá ngàn năm, cường đại nhất chuẩn tiên đế cũng tỉnh táo lại, cảm thụ được đạo hạnh cực hạn đột phá, có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt, đi đến chuẩn tiên đế đại viên mãn cấp độ, cách tiên bên trong chi đế chỉ kém bước cuối cùng. Hết thảy đều tựa như là như giống như nằm mơ. Nếu quả như thật là mộng, mời lại cho ta mang đến 10 lần 8 lần. Diệp Phàm thì thào nói nhỏ. Hồi sau khi tỉnh lại dò xét thiên địa, phát hiện biến hóa còn chưa kết thúc. Đại phương diện kế hoạch hoàn thành, còn có một số chi tiết nhỏ cần không ngừng tu sửa. Địa thủy hỏa phong tại tung hoành, quét sạch thiên thượng địa hạ, phá toái một chút cách cục, tái tạo một loại trật tự. Ở trên bầu trời, tinh không tại liên miên chôn vùi, một loại thuần túy nhẹ nhàng khí tức đang tái diễn, mang theo một loại phảng phất đại đạo căn nguyên chảy ra thần vận, diễn hóa tầng tầng lớp lớp thiên khuyết, tại sâu trong lòng đất, nguyên bản đạo tổ chế luyện luân hồi chi địa tan rã. Sau đó tại cửu u chi địa an gia, nặng nề mênh mông khí tức lắng đọng, có uẩn dưỡng linh hồn thần năng, mở ra từng tầng thời không. Là chúng sinh kết cục, còn có tân sinh điểm xuất phát, tại hư vô phương diện bên trong, tinh thần tịnh thổ tại vỡ vụn, sau đó lại tụ lại, bị chân chính khảm nạm ở trong vạn đạo, hoàn toàn trở thành một bộ phận, lại không phân khác biệt, từng cái tại cửu thiên thế giới khuếch trương quá trình bên trong tăng thêm, nằm vùng trọng yếu bộ phận, bây giờ đều bị đánh nát, tái tạo, cùng thiên địa triệt để hợp nhất. Từ đó về sau hóa thành vạn đạo vận chuyển bản năng. Ngày có cửu trọng, từ thiên đình chủ trường, bên trong khí tức đối với bất hủ sinh linh có huyền diệu công dụng. Lại càng dễ ngộ đạo, địa có 10 tầng, là địa phủ quản hạt, dính đến khác biệt cảnh giới. Không đồng thời không chết đi sinh linh luân hồi, dần dần phân tầng, trật tự rõ ràng, hư thần giới càng huyền diệu hơn. Đâu đâu cũng có, bằng mọi cách. Ẩn ẩn vượt ra khỏi thời không cách cục, bất kỳ cái gì một cái cửu thiên thế giới xuất thân, bị đánh lên thiên địa lạc ấn sinh linh, cũng có thể trực tiếp lấy tâm linh liên hệ với, mặc kệ người ở phương nào. Hô, sâu kín thở ra một hơi, đạo tổ dựa vào Tử Tiêu cung trên cửa chính, ánh mắt có chút trống rỗng. Cửu thiên thập địa, bây giờ xem như tái hiện cái danh hiệu này, cũng không biết, nó sau cùng vận mệnh. Là như là loạn thời cổ đại bi thương, vẫn là mở ra một đoạn cực điểm sáng chói kỷ nguyên cờ bỏ vào tình trạng như vậy. Vẫn còn có chút đem không cho phép đây. Hơi lắc đầu, mắt nhìn còn tại cẩn thận điều chỉnh thiên địa trật tự. Khiến cho càng thêm viên mãn thiên đế về sau, liền không còn quan tâm. Ngược lại gọi mấy vị chuẩn tiên đế, tiến hành sau cùng an bài. Thần thành nơi đó, các ngươi phải dùng điểm tâm. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt dặn dò, đó là bảo hộ các ngươi bình chướng, có thể tuyệt đối không nên cho giày vò không có, chôn giết đối thủ rất nhiều pháp trận, các ngươi muốn thông thạo nắm giữ tốt, có thể quay hắc chuyên, cũng không cần chính diện cương. Hắn ân cần dạy bảo, đem mình trước kia âm người hố quỷ đủ loại tâm đắc truyền thụ xuống dưới. Nhớ kỹ, đều muốn bảo vệ tốt bản thân. Các cường giả nghiêm túc lắng nghe. Đồng thời lẫn nhau trong bóng tối đối mặt, đều mang nghi hoặc cùng không hiểu. Đạo tổ hôm nay làm sao như thế nói nhiều không đúng lắm a? Tại sao ta cảm giác càng nghe càng kỳ quái? Có chút bàn giao hậu sự bầu không khí. Cơ Hoàn Vũ nói rất nhiều, càng nói càng để các cường giả trong lòng bất an. Cuối cùng nữ đế trần chờ đứng dậy, mang theo sầu lo tại hỏi thăm. Ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không thích hợp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không có gì quá lớn sự tình. Chỉ là bởi vì muốn tử vong một đoạn thời gian, sớm cùng các ngươi cáo biệt, không nghĩ tới lời nói hơi nhiều. Tử vong, cái từ này thoáng như lôi đình đồng dạng. Tại chỗ có người bên tai nổ vang, không có một cái nào còn có thể an tọa. Ai dám giết ngài trước bước qua thi thể của chúng ta? Không cần như thế. Cơ Hoàn Vũ con ngươi thăm thẳm, ta nếu không muốn chết, trên đời này ai có thể giết ta, đây hết thảy. Bất quá là ta trước kia chế định kế hoạch tiếp theo bắt đầu thôi. Đạo tổ mỉm cười, một tôn cấm kỵ chí cường giả làm tế phẩm, kéo ra cuối cùng quyết chiến mở màn. Giờ khắc này, tại chỗ chuẩn tiên đế cả đám đều dùng mình, bọn hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm nặng nề đến tột đỉnh mùi huyết tinh đập vào mặt. Đạo tổ thuyết pháp thực sự thật đáng sợ. Cấm kỵ cường giả là tế phẩm. Vẫn là như hắn như vậy cái thế tồn tại. Đây hết thảy mới chỉ là mở màn yêu cầu. Có thể nghĩ cuối cùng quyết chiến lại là bực nào thảm liệt. Trong thoáng chốc, bọn hắn thấy được dạng này một màn. Thiên địa giết tới hư vô. Vạn đạo bị chôn vùi thành kiếp cho. Vô tận máu và xương ở trong hư vô phiêu lưu. Chôn vùi xuống cả một cái kỷ nguyên. Thiên địa này thăng hoa. Hết thảy có từ lâu cách cục đều bị đánh nát. Hoàn toàn ngưng luyện đi vào. Cơ Hoàn Vũ lời nói vẫn còn tiếp tục. Hắn điểm chỉ ngoại giới càn khôn. Nhưng là bây giờ coi như không được công thành. Dạng này còn chưa đủ à? Diệp Phàm kinh ngạc. Toàn bộ giới hải đều nuốt vào trong bụng. Triệt để tiêu hóa không còn. Chẳng lẽ còn thiếu cái gì thời không? Đạo tổ than nhẹ. Chỉ có đem thời gian trường hà cũng dung luyện đi vào. Mới thật sự là viên mãn. Kế hoạch này. Từ lúc đầu đạp vào thời gian trường hà bắt đầu, ta liền thiết lập sẵn hết thảy. Hắn nhìn lấy trố mắt cùng thương cảm các cường giả. Các ngươi không cần lộ ra vẻ mặt như thế a, ta cũng không phải hoàn toàn chết đi. Còn có sinh cơ, vẫn biết trở về. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu bật cười. Đến rồi ta tình trạng này, muốn chết sạch sành sanh triệt để, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Các ngươi thì nhìn làm là ta bế quan một đoạn thời. Gian tốt, nháy mắt mấy cái vài chục vạn năm liền đi qua. Có thể không làm như vậy sao? Nữ đế ngẩng đầu. Trong hai con ngươi có một ít trong suốt quang thiểm qua. Giống như là lệ quang. Ngươi đừng đi chết. Hội tụ tam đại cấm kỵ chúa tể lực lượng. Chẳng lẽ còn không thể đối kháng thượng thiên phía trên sao? Đối kháng, đạo tổ cười cười. Hiện tại là có thể. Có thể bảo trì thế cân bằng. Nhưng là loại này thế cân bằng. Sớm muộn sẽ có đánh vỡ một ngày. Không phải chúng ta, chính là bọn họ. Chỉ có đem một phương triệt để đánh chết, cái này kéo dài vô tận thời gian nhân quả mới xem như hoàn toàn kết thúc. Vì thế lớn hơn nữa hy sinh đều không phải là không thể tiếp nhận. Nếu là cười cuối cùng, những đã từng đó hy sinh, có lẽ đều có thể vãn hồi, đều có thể cứu vớt. Tốt, lời nói liền nói đến cái này. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Sau đó nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài thời không. Thiên đế động tác đã trải qua kết thúc. Điều chỉnh xong làm tốt cửu thiên thập địa cách cục. Một đôi mắt tĩnh mịch khó dò nhìn qua cái phương hướng này. Có quá phức tạp hơn cảm xúc. Chỉ là, cuối cùng đây hết thảy yên tĩnh lại. Chỉ có còn lại ngập trời chiến ý. Trong im lặng hạ chiến thư. Lời nói liền nói đến cái này. Tiếp xuống các ngươi cố gắng nhìn lấy. Đạo tổ chậm rãi đứng dậy, thuộc về lĩnh vực cấm kỵ trung cực đối kháng. Động niệm ở giữa nghịch chuyển thời không? Sát na chính là đã đi xa ngàn vạn năm. Đạo tổ đi tới thiên đế trước người. Cùng hắn rằng co, lựa chọn của ngươi, xác định muốn làm như thế thiên vũ chỗ cao nhất. Hai đại vô thượng cường giả đối lập lẫn nhau. Thiên đế trước tiên mở miệng, bình tĩnh mà đạm mạc. Trong kế hoạch của ta. Đây là tốt nhất một loại phương pháp. Cơ Hoàn Vũ rất thong dong. Thời không bổ thiên địa. Có thể đại viên mãn. Dạng này ván cờ dưới. Rất nhiều chuyện đều hẳn là cha ra manh mối. Đạo tổ mỉm cười. Huống chi. Người ở nơi này mặt nhưng là sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Làm gì một bộ xoắn suýt bộ dáng đã như vậy. Ta nhờ ơn của ngươi. Thiên đế nhẹ gật đầu. Bắt đầu a. Từng sợi khí cơ đang cuộn trào, từ hư vô phương diện bên trong mở ra mới tinh thời không. Đem chiến trường an trí ở nơi đó, tránh cho không cẩn thận liền triệt để phá hủy tân sinh viên mãn thiên địa lúc đó để người nổi điên. Trước đó nói cho ngươi, một trận chiến này ta sẽ không lưu thủ. Đạo tổ mở miệng yếu ớt, mặc dù kế hoạch sớm định, nhưng là ngươi cũng không cần trông cậy vào ta sẽ chút nào nhường. Ta sẽ xuất ra 12 phần chiến lực, ôm đem ngươi đánh chết ở chỗ này tâm đi chinh chiến. Ngươi nếu không phải có thể đạt tiêu chuẩn, cùng đem quyền hành của ta giao cho một cái yếu gà. Còn không bằng để cho ta đánh chết cái này yếu gà. Tiếp quản hắn quyền hành mặc dù sẽ có không ít vấn đề. Thiên đế biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc lại, Hắn hơi trầm tư một chút, do dự bất định mở miệng. Là thế này phải không? Vậy nếu không chúng ta vẫn là lại chờ một đoạn thời gian tốt thực sự. Ta không có chút nào sốt ruột. Ta đã tới nơi này. Hai bên còn có quyền lựa chọn sao? Cơ Hoàn Vũ nói. Sớm đã không có. Vậy ngươi kế hoạch này ta không chơi với ngươi. Thiên đế nghiêm mặt có chút. Dài, ta mới vừa bước vào cấp độ này. Ở đâu ra chiến lực đem ngươi đánh chết chơi cười cũng không được lái như vậy. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, ta cũng coi như chúng sinh một trong. Lần này ta cho phép ngươi đem lực lượng của ta cùng nhau chiếu rọi. Gia trì tự thân, Cơ Hoàn Vũ hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Chiến ý thiêu đốt, khí thế khủng bố khuếch tán. Để đại vũ trụ vạn đạo tại gào thét. Ngươi có tân sinh thiên địa cùng điềm báo ức sinh linh gia trì. Còn có cấm kỵ của ta pháp thác ấn. Trình độ như vậy còn không thể thắng qua ta. Vậy liền thật là không dùng được. Thời không bắt đầu trở nên mộng ảo bắt đầu. Cái này đến cái khác Cơ Hoàn Vũ thân ảnh tại hiển hiện. Xếp đầy cổ kim tương lai. Chí cao vô thượng pháp tắc đang hiện ra. Vỡ vụn vạn cổ thương khung. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Thiên đế đại đạo đang diễn hóa. Một loại ánh sáng mông lung trạch nở rộ. Như lúc trước đồng dạng. Từ thiên địa bên trong hấp thu thần năng, theo số đông sinh thể nội mượn dùng vĩ lực, mà còn có đáng sợ hơn một màn phát sinh. Đạo tổ trong thân thể có một cỗ hừng hực dòng lũ tại mãnh liệt cuộn trào ra, trở thành thiên đế chiến lực. Chiến, thời không thành cho, trận chiến đáng sợ nhất bạo phát, mở ra một đầu lại một đầu thời gian dây. Bởi vậy triển khai vô chỉ cảnh chém giết cùng quyết đấu. Ở nơi này một trận trong đối chiến, không có bất cứ người nào biết lui, mặc dù chiến tử ở đó, cũng sẽ không có mảy may khả năng chạy trốn. Bản này chính là nhất định đánh ngã một tên người chiến đấu. Mặc dù bọn hắn tại mở ra ra thời không cùng thứ nguyên bên trong tác chiến, vẫn đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi. Toàn bộ giới hải ở tại thời không sôi trào cuồng bạo tới cực điểm. Đi qua, hiện tại, tương lai, từ giao chiến bắt đầu liền phảng phất cùng tồn tại. Đều muốn cùng tồn tại một đời. Đã từng chết đi sinh linh. Đứng ở tương lai tồn tại. Đều muốn giáng lâm. Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh. Từ cổ chí kim hết thảy nói. Hết thảy pháp. Giờ khắc này đều hiện. Càng là có vô cùng biến số đang diễn hóa. Cấu trúc vô tận đại thế giới. Tiến hành sinh tử chiến. Không biết tại chừng nào thì bắt đầu. Trong năm tháng xuất hiện quá nhiều xem cuộc chiến tồn tại. Bao phủ tuế nguyệt khói bụi. Yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh. Những nhân vật này. Tối thiểu nhất đều là chuẩn tiên đế trở lên cao thủ. Cũng chỉ có dạng này cảnh giới. Mới có thể từ nơi này vậy to lớn trong chém giết nắm chặt được dấu vết để lại. Hấp thu hữu dụng tư lương. Một trận chiến này, đạo tổ đem mình dồn đến tuyệt cảnh, là nhìn không thấy một chút phần thắng quyết đấu. Bởi vì trên thực tế, hắn đối kháng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thiên đế. Còn bao gồm chính hắn. Hắn hóa chúng sinh, từ hắn nơi này mượn đi chiến lực. Không, càng phải nói là chia đều một nửa tột cùng nhất lực lượng. Gia trì tại trên người thiên đế. Nói như vậy. Cái này là không thể nào phát sinh. Đến rồi cao như vậy độ. Nếu là bản nhân không cho phép. Cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn cách rơi. Không cho hắn phân đi bao nhiêu. Chỉ là bây giờ Cơ Hoàn Vũ cho phép. Bởi vậy để thiên đế chiến lực bộc phát. Chân tới đỉnh cao nhất. Mặc dù hắn trong đối chiến càng đánh càng mạnh. Cũng giống như nhau kết quả. Thăng hoa chiến lực bị san bằng điểm. Trực tiếp tăng lên đối diện thực lực. Chiến tử, đã trở thành kết cục sau cùng. Có chết hay không? Hoàn toàn không sao cả. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thăm thẳm. Chiến ý thiêu đốt đến đỉnh cao nhất. Đúng, chính là duy trì áp lực như vậy. Tiếp tục áp bách, hướng chết mà cầu sinh. Ta muốn tiến hành đáng sợ nhất niết. Thuộc về cấm kỵ pháp thuế biến. Siêu việt thời không cùng luân hồi. Thành tựu vĩnh hằng cùng siêu thoát nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là kinh thế một trận chiến, từ giới hải ban đầu, giết tới kỷ nguyên kết thúc, tác động đến vô số thời gian cùng không gian. Chiến đến kịch liệt nhất trình độ về sau, dù cho là tiên đế cường giả đều thấy không rõ. Chỉ có đăng lâm cấm kỵ cao thủ mới có thể nắm chặt được một chút dấu vết. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, chí cao pháp tắc đan vào một chỗ, mang đến trung cực phá diệt, nhưng lại ẩn ẩn có một tia tân sinh khí cơ đang nổi lên. Tử chiến không lùi, toàn bộ thời gian trường hà đều dấy lên nhất hào quang sáng chói. Đạo tổ đạo quả đang điên cuồng bộc phát, liên đới lấy thiên đế cũng càng ngày càng cường đại, gián tiếp kế thừa hắn quyền hành. Bắt đầu đem như vậy đối với thời không khống chế đặt vào thiên địa trong khống chế. Đạo tổ, là ở bản thân hy sinh a, trong năm tháng, có người ở thăm thẳm thở dài, thành toàn thiên đế, giúp đỡ tiến vào tầng thứ cao hơn bên trong. Hai đại cấm kỵ người nói hợp nhất, biết tạo nên như thế nào đại khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm, một trận chiến này kéo dài quá mức thời gian dài dằng dặc. Chém giết tại thời gian tuyến bên trên. Hai người đều không có chút nào giữ lại. Cứ việc thiên đế có to lớn gia trì, nhưng cũng không cách nào tốc thắng. Bởi vì đối diện đạo tổ thật đáng sợ, cũng quá kinh diễm, thiêu đốt tự thân tinh khí thần. Thời không cùng luân hồi pháp sáng chói tới cực điểm. Tại mỗi một lần tình huống tuyệt vọng bên trong đều sinh sinh mở ra một con đường sống. Siêu Việt có từ lâu ta đây. Niết tân sinh. Đem đạo hạnh tiến lên đến mức trước đó chưa từng có. Con mẹ nó, thiên đế cũng không thể bảo trì nguyên bản uy nghiêm trạng thái. Có chút trợn mắt hốc mồm. Ngươi xác định ngươi không phải chứng thành bạo loại đại đạo sao trước khi chết tất bộc phát. Chiến đến cuối cùng, cường đại như hắn đều cảm giác được nhức cả trứng. Bởi vì hai người chiến lực đã trải qua không giống ngay từ đầu như vậy khác xa. Sắp triệt để ngang hàng. Đó là cái gì khái niệm điều này đại biểu? Thiên đế tự thân có chiến lực, cùng đạo tổ một nửa tu vi tiến hành so sánh, đã nhanh có thể bỏ qua không tính. Chỉ bất quá tuy là như thế, cũng không cải biến được kết cục sau cùng. Tại huy hoàng nhất, tột cùng nhất tuyệt thế một kích sau khi giao thủ, đại chiến đột ngột chung kết. Hai người riêng phần mình sừng sững ở phương xa, đối mắt nhìn nhau, ông... Trên người cơ hoàn vũ đột ngột bốc cháy lên hào quang sán lạn. Vô số quang vũ bay múa, chói lọi bên trong mang theo yêu thương. Căn bản nhất đại đạo tại gào thét, vô tận huyết vũ hạ xuống. Vẩy khắp vô tận thứ nguyên cùng thời không. Giống như là tại vì vô thượng nhân kiệt đưa tang. Người chết, thiên đế buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Mang theo một tia buồn vô cớ tại mở miệng. Nhưng ngươi không có bại. Đúng vậy a. Ta mặc dù bỏ mình, nhưng một trận chiến này ta không có bại. Cơ hoàn vũ nói, hắn giờ phút này chiến ý dập tắt, không còn bá khí cùng sắc bén. Ánh mắt bình thản, có một loại không linh mà siêu nhiên ý vị. Tinh khí thần của ta thiêu đốt lấy hết, cũng nên là tấm màn rơi xuống thời điểm. Thần thánh quang đang thiêu đốt, mơ hồ thiếu niên hình thể. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy hắn tựa hồ tại mỉm cười. Trước kia, đều là ta tiếp dẫn người khác luân hồi chuyển sinh. Bây giờ cũng đến rồi cho ta bản thân đưa tăng thời điểm. Đến tột cùng là vĩnh hằng tịch diệt. Vẫn là niết tân sinh, hắn bỗng nhiên cười ha hả. Ta rất chờ mong, nếu là suy nghĩ trở thành sự thật, chỗ chứng thành thực, lại lúc trở về, ta muốn kết thúc hết thảy nhân quả. Sáng lạng quang tại nổ tung, hóa thành một vòng kinh thế chấn động. Quét ngang cổ kim tương lai, san bằng cấm kỵ cường giả mất mạng dị tượng, sau đó trở thành chúc phúc ánh sáng, vẩy khắp trong nhân thế, cơ hoàn vũ bỏ mình, đạo tổ thời đại, tiên cáo kết thúc, đạo tổ vẫn lạc, tại nguyên bản địa phương chỉ còn lại có một vòng sáng lạng quang tại chìm nổi. Đó là hắn đại đạo, là hắn một thân nguyên thần chân linh tinh hoa còn sót lại, đại biểu cấm kỵ pháp quyền hành. Quang tại múa nhẹ, sau đó khẽ chấn động, liền muốn như vậy tiêu tán, quy về hư vô, quay lại căn nguyên, ông, thiên đế vươn một cái tay, một loại pháp tắc đang diễn hóa, cùng tia sáng kia có cộng minh, gọi về nó, rơi ở trong lòng bàn tay, ai, ánh mắt của hắn có đề phòng, có ngưng trọng, như lâm đại địch. Không có một chút từ cuộc tỉ thí này bên trong sống sót mừng rỡ. Đến rồi để lộ Đại Mạc thời điểm. Một cái ẩn núp sâu nhất hắc thủ. Đến bây giờ cũng nên hiển lộ ra dấu vết. Trong nháy mắt, tia sáng kia bay múa. Rơi ở trên mi tâm của hắn. Hoàn toàn ấn đi vào. Đem đạo tổ đạo quả dung hợp. Trở thành bù đắp thiên địa tư lương. Sở dĩ tuyển định thiên đế xem như đến tiếp sau kế hoạch người chấp hành. Cũng là có nguyên nhân. Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh. Có thể được xưng là bao dung tính mạnh nhất pháp. Bất kỳ cái gì cấm kỵ người đạo quả đều có thể trực tiếp dung hợp hấp thu. Sẽ không chút nào bài xích. Đáng sợ biến hóa phát sinh. Đạo tổ pháp tắc bị dung hợp về sau. Thiên đế đạo hạnh đột nhiên không bị khống chế. Một thân pháp lực mãnh liệt. Đánh xuyên qua thời không. Ở trong tuế nguyệt quét ngang. Bất quá cũng chính là dừng ở đây. Không có tiếp tục phát sinh biến cố gì. Chỉ là thiên đế nguyên thần phát sáng. Tựa hồ tại tiến hành kịch liệt thuế biến. Ta là ai, ai là ta, ánh mắt của hắn mê ly. Thỉnh thoảng hoảng hốt, thỉnh thoảng thanh minh. Theo thời gian trôi qua, đôi tròng mắt kia thâm thúy bắt đầu. Có rất nhiều cảnh tượng đang diễn dịch. Đã bao hàm vũ trụ sáng lập. Vạn linh hóa sinh đủ loại huyền bí. Giống như là một cái chân thực thiên địa lại hiện ra. Đã từng có dạng này một thời đại. Chỉ bất quá, thiên địa này. Thời đại này, không thuộc về giới hải mảnh này thời không bất kỳ một cái nào thời khác. Chưa từng có chút nào dấu vết. Nhưng mà nếu là có trời xanh phía trên cường giả nhìn chăm chú, liền sẽ kinh dị phát giác. Bởi vì cái kia trong con ngươi cảnh tượng, chính là trời xanh thế giới ban đầu nhất khởi nguyên cùng phát triển. Ta nhớ ra rồi, hoảng hốt cùng thanh tỉnh giao thoa. Từng đoạn bị phong cấm tại khó lường chi địa một đoạn ký ức đang hiện lên. Cái kia là cuộc đời của một người. Lạc ấn tại thiên đế nguyên thần bên trên. Ngoài dự liệu, thiên đế bản thân lại không có bao nhiêu kháng cự. Không giống là bị người đoạt xá như vậy bài xích. Ngược lại là tìm về đã từng thứ thuộc về chính mình. Như là một bộ trí cường giả thân thể. Chờ đợi vạn cổ. Chờ trở về nguyên thần trở về. Ta là nguyên. Thiên đế nói ra ba chữ, lại phảng phất có được đáng sợ ma lực, để đại vũ trụ run rẩy, để tuyên cổ nói chấn động, vô tận dị tượng xuất hiện, có thần thánh huy hoàng, có là thi sơn huyết hải, thánh khiết cùng khủng bố cùng tồn tại, tại miêu tả một cái đáng sợ cấm kỵ một đời, duỗi ra một cái tay, tùy ý xóa đi tất cả dị tượng, chấn áp tất cả dị động, thiên đế bỗng nhiên lại khẽ thở dài một tiếng. Nhỏ bé không thể nhận ra. Đáng tiếc, nguyên không hoàn toàn là ta. Cuối cùng có nhỏ xíu khác nhau. Chấm chấm, chậc chậc chậc, đưa ta chân tôn. Hôm nay mới biết ta là ta. Giờ này khắc này, giống thiên đế đồng dạng nói một câu xúc động người cũng không phải không có. Nấp tại một nơi đặc thù, giống như tồn không tồn, giống như vong không vong. Hắn rất đặc thù, có một loại phi phàm đặc chất. Như là nhảy ra tuyên cổ đại đạo khống chế. Siêu thoát vu thượng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đặc chất. Không có nghĩa là lực lượng đạt đến cảnh giới kia. Chênh lệch rất xa. Kết quả này, thật là có điểm ngoài dự liệu a. Lúc đầu đều làm tốt nhất lên bàn cờ chuẩn bị. Đại Mạc để lộ, như ẩn như hiện bố cục bị thấy rõ. Kết quả vượt quá nguyên bản đoán trước. Vốn đã chuẩn bị xong nhất lên bàn cờ thủ đoạn. Liền đợi đại sát tứ phương. Nhưng mà mấy người đến giờ khắc này lại làm cho hắn hơi có chút lúng túng. Tại chính thức vẫn lạc về sau, tại tự thân nói thành công niết lúc, một đoạn bị vô thượng tay đoàn Trần Phong ký ức thức tỉnh, để hắn thấy rõ nhân quả. Vẻ mặt nhăn nhó, làm nửa ngày, nguyên lai là người một nhà a. Hắn phát ra than nhẹ, nguyên là ta. Mặc dù ta không hoàn toàn là nguyên. Vì cái gì hắn sẽ xuyên việt, vì cái gì hắn nhỏ yếu lúc có thể mở mang ra cấm kỵ pháp, vì cái gì hắn trước kia có thể ở trong dòng sông thời gian sóng bay lên, đều nhanh muốn lên trời, cái này tự nhiên là ngọn nguồn. Hắn vốn là tôn này vô thượng cường giả, tự nhiên có thể tại nhỏ yếu lúc khai sáng ra cấm kỵ pháp. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, theo hoang thiên đế tương tự. thuộc về kế thừa năm xưa Di Trạch. Nếu không lĩnh vực cấm kỵ làm bao trùm ở bên trên tiên đế cấp độ, có thể nào tại hai người đều là chiến năm cặn bã thời điểm liền diễn sinh ra đến lại thế nào tai? Hoa kinh thế, trí tuệ chắc tuyệt, ở nơi này tu hành lĩnh vực bên trên cũng phải từng bước đi. Về phần bên trong dòng sông thời gian sóng, kia liền càng nhẹ nhõm đơn giản. Không nói thời không pháp gia trí, giới hải căn nguyên chính là hắn. Đáng tiếc, muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, cuối cùng vẫn bị nhân quả lực lượng dẫn dắt biết phiến thiên địa này. Đi ứng kiếp, đây là hắn xuyên việt về tới căn nguyên. Năm đó nguyên, thương tích quá nặng, là chân chính sắp chết. Độc chiến một thời đại tất cả cường giả, cuối cùng còn giết chết không còn. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có trả giá đắt. Cái giá như thế này rất nặng, không thể vãn hồi, không thể cứu vớt. Những người đó sắp chết công sát, cấm kỵ pháp tắc ở trên nguyên thần của hắn lưu lại chí mạng tổn thương, đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Chỉ cần còn trong phiến thiên địa này, những pháp tắc kia liền sẽ phát huy tác dụng, mẫn diệt nguyên thần sinh cơ. Chung quy là đi tới đại đạo đỉnh cao nhất tồn tại, tìm hiểu ra siêu thoát pháp, ở trong tử cảnh tìm ra một chút hy vọng sống. Trước khi chết thi triển cường đại nhất thần thông, chém tới ký ức cùng nhân quả, để tự thân chân linh phá vỡ thời không gông cùm xiềng xích, rời xa một phương này đại đạo thống ngự chi địa. Nhưng mà nhân quả liên lụy, quanh đi quẩn lại hay là trở về đến rồi. Lại, tại hôm nay đạo quả niết bên trong thăng hoa, triệu hồi đã từng ký ức, chỉ bất quá, nguyên là hắn, hắn lại không phải nguyên. Đạo lý đơn giản nhất, đi qua bản thân, có thể cùng mình bây giờ hoàn toàn cùng cấp sao trải qua thiên địa thay đổi. Tuế nguyệt biến thiên, vượt ra khỏi nguyên bản quỹ tích, càng là liền nói quả đều niết. Mặc dù tìm về đã từng ký ức, nhưng hắn vẫn là càng tán thành đời này kiếp này. Tính như vậy đến, lấy thiên địa làm thân thể, lấy chúng sinh làm thể, thiên đế tên kia chính là nhục thân tới. Cơ hoàn vũ sờ soạng một cái, lại dung nạp đạo quả của ta, giống như là quá khứ nguyên tái hiện. Cảm giác thật là kỳ quái tới. Là bây giờ ta xuyên việt đến rồi đi qua, vẫn là ta của quá khứ xuyên việt đến bây giờ đây, được rồi. Mặc kệ, hắn lảo đảo ung dung đi ra mảnh không gian này. Nhìn lấy dâng lên mặt trời mới mọc duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra một đoạn tân sinh. Từ nay về sau ta gọi một cái như thế nào phong cách danh hào hảo đâu, nhân định thắng thiên. Đế hoàng tương đối, liền kêu nhân hoàng tốt. Ngoặc kép chấm chấm, đạo tổ biến mất. Cái tin này tại cửu thiên trong thế giới điên cuồng truyền lại, để vô số cường giả cảm thấy không thể tin. Đạo tổ là ai? Đây là một cái vĩ đại thần thoại. Hắn một tay mang theo tàn phá suy bại cửu thiên cổ giới, từng bước một phát triển cùng kinh doanh, mới có hôm nay huy hoàng cùng sáng chói. Luân hồi chuyển sinh, đây là bao nhiêu đời ân đức càng không nói đến. Tử tiêu cung bên trong khai giảng đại đạo, cùng quá nhiều người có thầy trò nhân quả. Nhân vật như vậy không hiểu biến mất, chết ở bên trong thế giới của mình bộ trong tay cường giả. Sao có thể tiếp nhận, sao có thể dễ dàng tha thứ vô số cường giả huyết khí sôi sục, sát cơ khuếch tán. Cứ việc có tổn thương cảm chuẩn tiên đế cường giả đi trấn an, bọn hắn cũng rất cố chấp, muốn vì đạo tổ báo thù. Không thể không nói, cơ hoàn vũ vẫn tương đối được lòng người. Mặc dù sập tiệm, nhưng là nhận hắn ân tình người có rất nhiều. Nhớ tới hắn tốt, cũng bởi vậy, trong tương lai trong năm tháng, thiên đế dù sao cũng là rất phiền muộn. Luôn có một số người suy nghĩ vượt qua tuế nguyệt, xử lý đi qua hắn. Nhất là tại năm đó cơ hoàn vũ quật khởi, độ kiếp thời điểm, bình thường có lén lén lút lút thân ảnh ở chung quanh ẩn hiện. Ánh mắt ấy sâu thúy, để người nhức cả trứng vô cùng. Thậm chí, phát triển càng về sau, chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị cuốn vào trận này trong hỗn chiến, chia hai phái đang đối kháng với. Tại sao không để cho chúng ta triệt để trong veo đâu, một chút đỉnh phong cường giả có nghi vấn. Biết phát triển đến hung ác như thế, trong đó thiên đế ngầm đồng ý cùng dung túng chiếm rất lớn một bộ phận. Thiên đế không quan trọng cười cười. Chia hai phe cánh, lẫn nhau ma luyện. Đây cũng là cơ hội của bọn hắn. Không cần lo lắng, những chuẩn tiên đó đế. Tiên đế, đối với hắn bên trong môn môn đạo đạo thế nhưng là rất rõ ràng đâu. Đều là người biết chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.